Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, họa bì. 20, hạnh phúc thời gian luôn là qua thật nhanh, Tĩnh công chúa cùng Hoắc Tâm mỗi ngày đầy cõi lòng kỳ vọng. Đợi nàng thương thế phục hồi như cũ, Tĩnh công chúa ở không người lúc lo sợ bất an. Nàng lo lắng cho mình không kịp lấy tốt nhất dáng dấp đối mặt Hoắc Tâm. Hôm nay, Bạch Thành bên trong dũng mãnh vào đại lượng y giáp tiên minh đoàn ngựa thồ. Hoàng Siêu lúc này đang ở Tĩnh công chúa trước mặt, một tay đặt ở mặt nàng trước. Pháp lực bện ra ánh sáng óng ánh võng, bao trùm ở nàng trên mặt, chính xác điều tiết từng cái vị trí sinh trưởng. Hắn đã sớm biết rõ sinh cơ tim tác dụng. Mấy ngày này hắn suy nghĩ như thế nào bắt trước, đem chính mình ý tưởng, cùng, nguyên bản, từng cái xác minh, phản hư cảnh giới then chốt, chính là ở chỗ lấy tinh thần tồn nghĩ thiên địa, thực hiện hết thảy kỳ tích, cảnh này khiến chân thực cùng hư huyễn không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nhân ý chí ở thích hợp thiết định dưới, có thể làm được hết thảy mọi thứ, quán tưởng thiên địa. Có thể làm cho người có nhiều loại pháp thuật lực lượng. Như vậy đồng dạng, đi sâu vào giải khai trái tim, có thể từ đó đạt được tương tự phương pháp cường hóa chính mình. Hôm nay tới trước nơi này, ta muốn có người tới tìm các ngươi. Hoàng Siêu ngừng tay, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Tĩnh công chúa hai người sững sờ, chợt bên ngoài có người thông báo, bẩm báo công chủ điện dưới. Xây lăng hầu Hứa An giá lâm, một sĩ binh tiến đến báo cáo. Tĩnh công chúa nghe vậy biến sắc. Hoàng Siêu nói, ta là phương ngoại chi nhân, chuyện kế tiếp ta không tham dự. Tĩnh công chúa khi nào có thời gian, lại để cho người mời ta được rồi. Mời nhớ kỹ trong lòng, ta hiện tại trị liệu cho ngươi vết thương. Nếu có người quấy nhiễu, để cho ta công tác không có cách nào khác hoàn thành. Đây là không cho ta mặt, cố ý để cho ta trị liệu thất bại, nếu có người thực có can đảm đập chiêu bài của ta, sẽ không trách ta áp dụng kịch liệt thủ đoạn. Hắn lưu lại cho mình một cái tham dự chuyện kế tiếp tình mượn cớ. Hoắc Tâm nghe được không hiểu ra sao, Tĩnh công chúa lại sâu sâu nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, nàng biết Hoàng Siêu như vậy cao nhân, sợ rằng không có gì có thể lừa gạt hắn. Tĩnh công chúa thanh âm có chút cứng rắn nuốt. Ta cảm ơn đạo trưởng. Hạnh phúc thời gian luôn là qua thật nhanh. Tĩnh công chúa cùng Hoắc Tâm mỗi ngày đầy cõi lòng kỳ vọng. Đợi nàng thương thế phục hồi như cũ. Tĩnh công chúa ở không người lúc lo sợ bất an. Nàng lo lắng cho mình không kịp lấy tốt nhất dáng dấp đối mặt Hoắc Tâm. Hôm nay, Bạch Thành bên trong dũng mãnh vào đại lượng y giáp tiên minh đoàn ngựa thồ. Hoàng Siêu lúc này đang ở Tĩnh công chúa trước mặt, một tay đặt ở mặt nàng trước, pháp lực bện ra ánh sáng óng ánh võng, bao trùm ở nàng trên mặt, chính xác điều tiết từng cái vị trí sinh trưởng. Hắn đã sớm biết rõ sinh cơ tim tác dụng, mấy ngày này hắn suy nghĩ như thế nào bắt trước, đem chính mình ý tưởng, cùng, nguyên bản, từng cái xác minh, phản hư cảnh giới then chốt, chính là ở chỗ lấy tinh thần tồn nghĩ thiên địa, thực hiện hết thảy kỳ tích, cảnh này khiến chân thực cùng hư huyễn không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì nhân ý chí ở thích hợp thiết định dưới, có thể làm được hết thảy mọi thứ, quán tưởng thiên địa, có thể làm cho người có nhiều loại pháp thuật lực lượng. Như vậy đồng dạng, đi sâu vào giải khai trái tim, có thể từ đó đạt được tương tự phương pháp cường hóa chính mình. Hôm nay tới trước nơi này, ta muốn có người tới tìm các ngươi. Hoàng Siêu ngừng tay, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Tĩnh công chúa hai người sững sờ, chợt bên ngoài có người thông báo, bẩm báo công chủ điện dưới. Xây lăng hầu Hứa An giá lâm, một sĩ binh tiến đến báo cáo. Tĩnh công chúa nghe vậy biến sắc. Hoàng Siêu nói, ta là phương ngoại chi nhân, chuyện kế tiếp ta không tham dự.